Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Chiến thuật. Lúc này chiến trường một góc, nhóc mũ rơm vừa đến chiến trường liền xuất tẫn danh tiếng. Chúng ta thế nhưng là cùng đi đến a, Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta không thể thua hắn a. Lên đi, Bắc Ghi thuyền trưởng, đi lấy đi dâu trắng thủ cấp, uy chấn thế giới. Bắc Ghi nhìn xem những thứ này mê đệ nhóm, tâm tình không hiểu bành trướng, nhưng hắn cũng không có đắc ý quên hình, mà là xoay người, suy tư, nói trở lại, cái này điên cuồng chiến trường là chuyện gì đây? Làm sao tất cả đều là một ít nổi danh hải binh cùng hải tặc? Ta còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Không phải vậy nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Uy, cái mũi đỏ, Bắc Ghi nghe vậy, lập tức nổi giận, trực tiếp quay đầu giận dữ hét. Ai là cái mũi đỏ? Hỗn đàn, cẩn thận ta giết ngươi. Hỗn đàn, giật, ngoan thoại không có thể nói xong. Bởi vì Bắc Ghi xoay người về sau, thấy rõ ràng là ai gọi hắn cái mũi đỏ. Lập tức cả người đều không tốt. Nguyên bản có chút mênh mông tâm tình, càng là trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Ta còn tưởng rằng là ai? Nguyên lai là Roger trên thuyền tiểu quỷ. Thật làm cho người hoài niệm. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Bắc Ghi cảm thấy mình xong. Tiền đồ thảm đạm, thập tử vô sinh. Vậy mà đối với dạng này một cái quái vật nói ra, muốn giết hắn, lời nói. Nhưng phía sau không biết rõ tình hình Impel Down các phạm nhân nhưng trong nháy mắt cao trào. Đối với Bắc Ghi kính ngưỡng trong chốc lát đột phá chân trời. Dưới tay cổ vũ dưới, Bắc Ghi lệ rơi đầy mặt, nói ra chính mình cũng không tin mà nói. Làm tốt giác ngộ đi, dâu trắng, hôm nay ta liền muốn gỡ xuống ngươi thủ cấp. Nói xong, Bắc Ghi tâm tính đã tiếp cận sụp đổ. Cảm giác trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Không muốn dâu trắng lại đưa ra liên thủ đề nghị. Mà theo dâu trắng bực này nhân vật chủ động đề cập hợp tác. Impel Down các phạm nhân đối với Bắc Ghi kính ngưỡng. Bỗng nhiên lên cao đến một cái không cách nào ngôn ngữ hình dung tình trạng. Nhìn về phía Bắc Ghi ánh mắt. Giống như tín đồ nhìn thấy thần linh. Ta có loại cảm giác. Chỉ cần làm thật. Chính ta có thể làm. Thằng hề bành trướng Bắc Ghi, tựa như đã thấy chính mình chúa tể chiến trường hùng vĩ dáng người. Mà lúc này Rod đang cùng băng hải tặc dâu trắng hai cái đội trưởng chiến đấu. Đối thủ là băng hải tặc dâu trắng phiên đội 9 đội trưởng Blen 2. Cùng phiên đội 10 đội trưởng Kiriel. Hai người này thực lực một cái đương nhiên kém xa tít tắp kim cương Jozu cùng hoa kiếm Vista. Nhưng một người am hiểu cận thân kiếm thuật là một tên đỉnh tiêm kiếm hào. Một cái khác thì là am hiểu súng pháo vũ khí. Hỏa lực hung mãnh, một xa một gần, phối hợp khăng khít. Trong lúc nhất thời ngược lại là cuốn lấy Rốt. Âm âm. Kiriel trong tay hai súng cùng vai khiêng hỏa pháo đồng thời khai hỏa. Cơ hồ lấy sức một mình hình thành một đạo lưới hỏa lực. Cực lớn hạn chế lại Rốt tốc độ phát huy. Blen 2 thì cầm đao đứng ở Kiriel trước người. Cảnh giác nhìn chăm chú Rốt thân ảnh. Bảo hộ hàng sau phát ra. Hai người bọn họ đều biết vị này Trảm Long kiếm hào cường hãn. Cho nên căn bản cũng không có đánh giết đối thủ ý tứ. Chỉ là muốn đem vị này địch quân chiến lực kéo ở chỗ này mà thôi. Vèo, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ngân mang từ trước mắt hiện lên. Blen 2 Kenbunsoku một cơn chấn động, tâm thần nghiêm nghị, sau đó không chút do dự một đao chặt xuống. Khanh, đao kiếm va chạm, nổ ra từng viên lớn hỏa tinh. Chói tay sắt thép va chạm thanh âm bên trong. Blen 2 hai cái chân thật sâu lâm vào mặt băng bên trong. Hiển nhiên chịu lực cực lớn. Rắc nha. Để Blen 2 kinh hãi chính là. Trong tay hắn yêu đao. Vậy mà tải Rốt một kiếm này phía dưới. liền bị chém ra một cái không nhỏ lỗ hổng. Thật là sắc bén kiếm. Blen Hai trong lòng chấn kinh, động tác lại không chậm, chỉ là một cái mượn lực, sau đó về sau nhảy tới, cơ hồ ngay tại cùng một cái trong nháy mắt. Kyriel hỏa lực tùy theo mà đến, ngăn cản Rốt tiến một bước truy kích. Hai người này Ken Bunsoku tạo nghệ đều phi thường bất phàm, có thể kịp phản ứng Rốt cực tốc. Rốt thần sắc bình tĩnh, lách mình tránh đi. Người này hỏa lực đều là hắc khoa kỹ, uy lực kinh người, tùy ý một pháo liền có thể đem mặt băng đánh ra một cái hố to. Trong tay súng ống cũng là đặc chế đạn xuyên giáp, lăng lệ vô cùng. Vèo, đúng lúc này, Rốt chú ý tới Blen Hai bị vừa rồi Rốt trên thân kiếm bổ sung lôi điện, làm cho có chút run rẩy tê liệt, sau đó không chút do dự động, suy, một điểm hàn mang tới trước, mũi kiếm lôi cuốn lấy chặt đứt hết thảy lăng lệ, ngang nhiên chém xuống. Blen Hai không hổ là băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, kinh nghiệm phong phú, hắn tại cảm giác chính mình thân thể bị lôi đình ảnh hưởng đồng thời, cũng đã nghĩ đến đằng sau chiến cuộc, cho nên sớm đã ngang qua thân kiếm, đón đỡ ra ngoài, nhưng bởi vì thân thể tê liệt, lực lượng không thể phát huy hoàn toàn, trạng thái phi thường không tốt, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Rốt một kiếm này vậy mà mạnh mẽ đem Blen Hai đao chặt đứt. Sau đó tại thân thể của hắn bên trên lưu lại một đạo vết máu thật sâu, cơ hồ sâu đủ thấy xương, cố nén thấu xương đau đớn. Blen Hai vung vẩy đao gãy, bổ ra một đạo kiếm khí, đồng thời thân thể cấp tốc về sau triệt hồi. Cùng lúc đó, Kyriel trong nháy mắt bật hết hỏa lực, trực tiếp bao trùm Rốt phụ cận 10 mét phương viên. Khói lửa tràn ngập, tóe lên bụi mù thấy không rõ nội bộ như thế nào. Đánh chúng sao? Kyriel hai người đều có chút khẩn trương. Hai người phối hợp thật phi thường tốt, trực tiếp mượn Blen Hai tê liệt trạng thái, thuận thế tiết hạ sát cục. Nếu là bình thường người thật đúng là mắc lừa, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng rất đáng tiếc, Rốt tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt công phu liền thối lui đến oanh tạc biên giới. Mặc dù Rốt phòng ngự, nhưng bạo tạc dư ba vẫn là không cách nào làm bị thương hắn. Trên không trung nhẹ nhàng một cái mượn lực, liền bình ổn rơi xuống. Hai người các ngươi rất không tệ, đi qua đi. Nói xong, Rốt cắm kiếm vào vỏ, nhàn nhạt xoay người rời đi. Nhìn thấy Rốt bóng lưng, Blen Hai hai người căn bản không có xuất thủ đánh lén dũng khí. Đây chính là Trảm Long kiếm hào thực lực sao? Nghe nói Zozu đội trưởng cùng Vista đội trưởng đều không thể trong tay hắn chiếm được chỗ tốt. Thật sự là lợi hại người mới a. Hắn nếu là đi vào thế giới mới, sợ rằng sẽ nhấc lên sóng gió rất lớn đi. Blen Hai hai người liếc mắt nhìn nhau, một bên chậm chạp đi hướng chính diện chiến trường, đồng thời băng bó lấy vết thương. Tên tiểu quỷ này, dâu trắng chú ý tới một màn này, khóe miệng không khỏi câu lên một tia đường cong. Có ý tứ, vậy mà tới cái này mảnh chiến trường tìm kiếm đối thủ. Tôi luyện bản thân, thật không hổ là thời đại này mạnh nhất người mới. Còn có cái kia nhóc mũ rơm, tương lai thế giới xem ra sẽ phi thường đặc sắc đâu. Nghĩ tới đây, dâu trắng không khỏi nhìn về phía trên đài tử hình ấy. Chính mình còn chưa tính, ấy còn trẻ như vậy sinh mệnh, cũng không thể vắng mặt a. Mà lúc này Sengoku, khi nhìn đến Rốt lại một lần thương tích hai vị đội trưởng đằng sau, ánh mắt lấp lóe xuống, bỗng nhiên ra lệnh, lập tức chặt đứt hình ảnh đen đen Musi tín hiệu. Trận chiến tranh này là chúng ta hải quân cùng chính phủ thế giới dùng tuyệt đối chính nghĩa tên phát khởi, nhất định phải chiến thắng. Mặc kệ áp dụng như thế nào thủ đoạn, bất quá này đối với bình dân tới nói quá mức kích thích một chút. Sau đó phải phát sinh thảm kịch, không cần cáo chi thiên hạ. Mấy tiếng về sau, chúng ta muốn nói cho thế nhân chính là, thắng lợi của chúng ta. Chỉ cần mấy chữ này là đủ rồi. Nói xong, Sengoku ra hiệu thủ hạ đi chặt đứt Denden Mushi tín hiệu. Còn có một nguyên nhân, chính là hắn muốn sớm tử hình ấy. Này lại đối với hải quân danh dự tạo thành đả kích. Về phần sớm mục đích, thì là để băng hải tặc dâu trắng lo lắng, bước vào bố trí tỉ mỉ vòng vây, mà theo Sengoku mệnh lệnh truyền đạt ra, chiến trường tình thế cũng là bỗng nhiên biến ảo. Chỉ thấy băng hải tặc dâu trắng trận doanh phía sau, đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ mạnh to lớn, nương theo lấy khói đặc cuồn cuộn. Sentomaru xuất lĩnh lấy từng dãy Pacifista đi ra. Đây chính là Sengoku kế hoạch một trong. Hải quân bản bộ bến cảng là một cái mang theo lỗ hổng hình tròn. Lúc này Pacifista quân đoàn liền ở vào cái này duy nhất chỗ lỗ hổng. Lại phối hợp bản bộ hai bên nguy nga cao ngất tường băng. Băng hải tặc dâu trắng sẽ thành cá trong chậu. Dầm dầm dầm. Pacifista tia laser uy năng phi thường lợi hại. Hình thành quân đoàn về sau. Người ngăn cản tan tác tơi bời. Mà khi đám hải tặc ý đồ công kích Pacifista lúc. Lại phát hiện những quái vật này đều là dùng đặc thù kim loại chế tạo thành. Đao thương bất nhập. Vô cùng cứng rắn, đường lui bị đoạn, trong lúc nhất thời băng hải tặc dâu trắng sĩ khí có chỗ giảm xuống. Nhưng đây là một cái vũ lực trí thượng thế giới, giống như Napoleon chi tại nước Pháp, dâu trắng tại băng hải tặc dâu trắng mị lực cá nhân. Đồng dạng đột phá chân trời, không muốn lùi bước, chúng tiểu nhân, một lần hành động đánh vào quảng trường. Nương theo lấy dâu trắng giống to một tiếng, đám hải tặc có chút tinh thần đê mê, lần nữa tăng vọt, hơn nữa lần này, bởi vì đường lui bị đoạn, đám hải tặc lộ ra phi thường hung tàn, cuồng bạo, không muốn sống, hải tặc vốn là vậy liều mạng chức nghiệp, dám đến nơi này, căn bản không sợ chết, cái gọi là đập nồi dìm thuyền, tại dạng này khi thế phía dưới. Hải quân chiến tuyến lập tức liên tục lùi về phía sau. Chút ít tinh nhuệ căn bản ngăn không được những thứ này như lang như hổ cuồng bạo hải tặc. Tại chiến thuật phương diện bên trên, băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân một phương, được xưng tụng lẫn nhau có lui tới. Mỗi người mỗi vẻ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.